lãnh chúa toàn dân binh chủng của ta biến dị. Chương 74, Duẫn Thiên Ca nhắn tin cho Lâm Hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở gần một động dung nham ngầm nào đó của khu vực bên cạnh, một thanh niên có khuôn mặt tuấn tú đang đứng chính giữa đại điện đầy máu tươi, nhìn bảng xếp hạng trước mắt. Binh chủng cấp 6, xem ra cần phải đi gặp vị nhân tài này một lần. Trong mắt thanh niên đó hiện ra một chút ngưng trọng, mà bên cạnh hắn ta có một pho tượng ác ma với hình thể khổng lồ đang đứng thẳng, nó chính là binh chủng cấp 6, ám ma hai cánh. Có ác ma này tồn tại, thân phận của thanh niên cũng rõ ràng rồi, hắn ta chính là lãnh chúa hệ ác ma vẫn chiếm cứ vị trí thứ nhất của bảng xếp hạng Duẫn Thiên Ca. Vốn dĩ Duẫn Thiên Ca vẫn không để bất cứ kẻ nào vào mắt. Lại không nghĩ rằng, vị trí từ trước tới nay vẫn là niềm kiêu ngạo của hắn, lại bị người ta lật đổ, hơn nữa, người lật đổ hắn ta còn là một lãnh chúa hệ thực vật. Bàn về sức mạnh sinh mệnh, hệ ác ma có thể so với hệ thực vật. Nhưng bàn về lực phá hoại, hệ ác ma tuyệt đối là hệ cường đại nhất trong số tất cả binh chủng, không ai có thể so sánh được. Kể cả hệ thiên sư cũng vậy, nhưng binh chủng cường hãn như vậy, lại vẫn bị vượt qua. Thông qua đó cũng biết hệ thực vật này không hề đơn giản. Duẫn Thiên Ca suy nghĩ một chút, sau đó hắn ta tắt đi bảng xếp hạng, nhấn vào giao diện nhắn tin riêng tư, phát một tin nhắn cho ID tên là Bạch Hải Đường. Hải Đường, ngươi cảm thấy Lâm Hữu này thế nào? Muốn mời hắn gia nhập kế hoạch của chúng ta hay không? Một lát sau, phía đối diện lập tức gửi lại một tin nhắn. Tùy tiện, chỉ cần không ảnh hưởng tới kế hoạch là được, còn nữa, đừng gọi ta là Hải Đường, không quen. Được rồi, ta sẽ liên hệ với hắn xem sao. Hình như Duẫn Thiên Ca đã sớm quen với giọng điệu cay nghiệt của đối phương, cho nên hắn ta cũng chẳng tỏ ra quan tâm lắm. Suy nghĩ một hồi, hắn ta lại mở bảng xếp hạng, nhấn vào cái tên Lâm Hữu kia, rồi gửi cho đối phương một tin nhắn. Ở đầu bên kia, rất nhanh sau đó Lâm Hữu đã nhận được tin nhắn này. Khi hắn mở giao diện, nhìn thấy phần ký tên của tin nhắn, vẻ mặt hắn không khỏi ngẩn ra. Duẫn Thiên Ca, tại sao hắn lại nhắn tin cho ta? Vẻ mặt Lâm Hữu đầy nghi hoặc, dường như hắn và tên kia chưa từng chạm mặt mà. Chẳng lẽ vì bị hắn cướp đi vị trí thứ nhất, sau đó đối phương thẹn quá thành giận, rồi vội vàng gửi qua một cái tin nhắn hung hăng mắng hắn một trận. Hắn ôm theo nghi hoặc mở tin nhắn ra, và giây tiếp theo, hắn đã bị nội dung bên trên gây choáng váng. Con đường đi thông đến đại lục Nguyên Thủy đã bị phong tỏa, có hứng thú muốn cùng nhau phá tan phong tỏa thoát khỏi nơi này hay không? Chỉ một câu vô cùng đơn giản cũng khiến cho con ngươi của Lâm Hữu chợt co rút lại. Hóa ra Duẫn Thiên Ca này cũng biết chuyện khu vực bị phong tỏa. Chẳng lẽ ngoại trừ hắn vẫn còn những người khác biết bí mật này? Trong lòng hắn đầy khiếp sợ, lập tức trả lời tin nhắn của đối phương. Ngươi cũng biết chuyện khu vực bị phong tỏa. Ở đầu khác nhìn thấy tin nhắn của Lâm Hữu, Duẫn Thiên Ca cũng có một chút sửng sốt, thậm chí trong mắt hắn còn ẩn chứa một mảng kinh dị. Nhưng ngay sau đó, đột nhiên hắn lại nở nụ cười. Người có thể vượt qua hắn đoạt được vị trí số một kia quả nhiên không phải nhân vật đơn giản, đối phương lại biết một bí mật như thế. Nhưng như vậy cũng tốt, tiết kiệm cho hắn rất nhiều thời gian giải thích. Hắn trực tiếp trả lời, người đã biết chuyện này, vậy ta không giải thích nữa. Bây giờ nhóm chúng ta có hai người, ta và Bạch Hải Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó ngươi có hứng thú cùng nhau xuyên qua sương mù xám hay không? Nếu tham gia cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Bạch Hải Đường đã gia nhập ư? Gia nhập thì có thể, nhưng các ngươi có biết biện pháp xuyên qua sương mù xám không? Lâm Hữu hỏi lại, ngươi nói tới quả cầu dịch chuyển. Ngươi có, ta không có, nhưng Bạch Hải Đường có, cô đã chiếm được bản vẽ tháp ma pháp. Bây giờ chúng ta đang thu thập tài nguyên xây dựng. Lại nói, ngươi cũng biết về quả cầu dịch chuyển ư? Duẫn Thiên Ca rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Với câu hỏi này, Lâm Hữu chỉ cười cười, ta không chỉ biết mà bây giờ trên tay ta còn có một cái, nhưng nhóm các ngươi đã có thể chế tác quả cầu dịch chuyển, vậy có thể giúp ta làm thêm một cái được không? Ta muốn gọi bạn bè qua đây. Ai, Viêm Vũ, có thể, nhưng tài liệu chế tạo do bên các ngươi tự tìm, ta sẽ đưa bảng tài liệu cho ngươi. Được, nói tới đây, đoạn trao đổi dừng lại. Hai người đều không hề nói thêm nửa câu. Nhìn đoạn hội thoại ngừng lại trước mắt, Duẫn Thiên Ca vô cùng kinh ngạc. Vốn dĩ hắn chỉ suy đoán, nhiều nhất Lâm Hữu chỉ biết khu vực này bị phong tỏa, mà không biết biện pháp rời đi. Cứ như vậy, hắn cũng có thể chiếm cứ chủ động. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Hữu không chỉ biết biện pháp rời đi, thậm chí đối phương còn nắm được vật mấu chốt trong đó là quả cầu dịch chuyển. Điều này khiến cho hắn có chút bất ngờ. Sau khi hắn chuyển tin tức này cho Bạch Hải Đường, cô ấy cũng rơi vào kinh ngạc. Về phần làm thêm một quả cầu, ngược lại cô ấy nhận lời rất sảng khoái, dù sao nhiều thêm một người chính là nhiều thêm một phần lực lượng, huống chi hai người bên đó cũng là hai người đứng trước 5 vị trí đầu trong bảng xếp hạng. Chuyện phải làm tiếp theo chỉ còn lại thu thập tài nguyên, sau đó triển khai kế hoạch thoát khỏi thôi, cách chương.